Chương 517, chém giết thiên tài. Vũ binh xuất chiến, Vũ gia vốn cho rằng đây là 10 cầm 10 ổn sự tình. Sở dĩ, bọn hắn mới không chút do dự nói ra hứa hẹn, bởi vì bọn hắn biết rõ, căn bản không cần đến hứa hẹn, Vũ binh sẽ giết Phương Thần. Nhưng là, kết quả ra ngoài dự liệu của mọi người, Vũ binh cư nhiên như thế biệt khuất chết tại Phương Thần trong tay, cái này khiến Vũ gia đám người phẫn nộ phi thường. Nhưng là, bởi vì có Tần gia cùng Hắc Ma cùng tạo áp lực, Vũ gia đám người giận mà không dám nói gì. Vũ gia gia chủ càng là đánh nát răng nuốt trong bụng đi, chính mình lúc trước nói ra, đây là trần trụi mà làm mất mặt. Vũ gia ẩn nhẫn, nhưng là Hoàng Phủ Minh Xuyên lại là nhịn không được. Từ vừa mới bắt đầu Phương Thần phách lối, là hắn biết Phương Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là hắn cho rằng, một cái rắc rưởi cũng không đáng đến hắn xuất thủ. Sở dĩ, Vũ binh nói muốn thay thế hắn xuất thủ thời điểm, hắn đã đáp ứng. Vốn cho rằng, Vũ binh có thể nhẹ nhõm đánh giết Phương Thần, nhưng khi hắn nhìn thấy kết quả thời điểm, lại là minh bạch. Cái này Phương Thần, chỉ sợ cũng là có chỗ kỳ ngộ, thực lực tăng lên một chút, không bằng hắn thực lực, cũng chính là dạng này. Bởi vì đánh giết Vũ binh, hắn đều là may mắn mà làm, bằng không chết sẽ chết hắn. Nhìn thấy Phương Thần đánh chết Vũ binh về sau, lại bắt đầu luồn lên nhảy xuống, Hoàng Phủ Minh Xuyên cho rằng Phương Thần là đang vũ nhục hắn. Mỗi một cái vũ nhục hắn người, hạ tràng đều sẽ rất thảm. May mắn cũng là thắng, con người của ta không chú trọng quá trình, chỉ chú trọng kết quả. Phương Thần nghe vậy, nhếch miệng cười nói, căn bản tiểu không có đem Hoàng Phủ Minh Xuyên nghe vào. Phương Thần, Vũ binh thực lực bản thân tiểu yếu, nếu như là ta xuất thủ, ngươi liền sức hoàn thủ đều không có. Ngưu Đồng lạnh giọng nói, vẫn là thôi đi, ta sợ giết ngươi, Hỏa Ngưu Phong người nhảy ra tìm ta phiền phức. Ta không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Phương Thần no y nghe được Phương Thần cái này châm chọc lời nói, Hỏa Ngưu Phong đám người có Chu Tở nhịn không được, một chút thực lực nhỏ yếu đệ tử, trực tiếp kêu gào nói, Phương Thần, giống như Ngưu Đồng sư huynh xuất thủ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, ngươi phách lối, chờ một chút ngươi muốn khóc cũng không khóc được. Ngưu Đồng cũng là ngưng tụ ra một đạo chân khí võ giả, thực lực của hắn, cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên không kém bao nhiêu, bị Phương Thần trào phúng. Hắn rất phẫn nộ. Ngưu Đồng quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Minh Xuyên, cái sau tiến lên một bước, híp mắt nhìn xem Phương Thần, hắn toàn thân tản ra dọa người khí tức. Phương Thần, ta xuất thủ, ngươi hẳn phải chết. Hoàng Phủ Minh Xuyên no y nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên muốn xuất thủ, Phương Thần nhếch miệng cười nói, làm sao nhịn không được rốt cục muốn xuất thủ, nếu như ta là ngươi, liền sẽ không ngốc ngốc xuất thủ. Phương Thần no y Hoàng Phủ Minh Xuyên khẽ lắc đầu. Phương Thần cũng chính là công phu miệng lợi hại một chút, nếu quả như thật chiến đấu, hắn có lòng tin có thể trong nháy mắt đánh bại Phương Thần. Sở dĩ, giờ khắc này Hoàng Phủ Minh Xuyên, không nói gì, hắn dùng hành động nói cho Phương Thần, hắn Hoàng Phủ Minh Xuyên xuất thủ, xưa nay sẽ không lưu thủ. Quanh Hoàng Phủ Minh Xuyên chung quanh thân thể, trong nháy mắt xuất hiện cuồng dã đến cực hạn khí tức, sau đó toàn bộ hội tụ tại trên nắm tay, đồng nhiên một quyền hướng phía Phương Thần đánh kích mà đi. Bình nguyên phía trên, vô số võ giả, con mắt trừng lớn, nhìn xem Hoàng Phủ Minh Xuyên. Cái sau thế nhưng là nam lĩnh đại địa cái thứ nhất ngưng tụ ra một đạo chân khí thế hệ trẻ tuổi, hắn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, ai cũng không rõ ràng. Âm âm Hoàng Phủ Minh Xuyên đấm ra một quyền, phảng phất không gian đều muốn bị xé rách, không khí chung quanh không ngừng tiêu tán, trên nắm tay phát ra sóng linh khí, để chung quanh đông đảo võ giả, nhao nhao lui lại. Thần tượng môn đám người, thấy cảnh này, khắp khuôn mặt là vẻ vui mừng. Từ khi Hắc Ma cung tiến vào Nam Lĩnh Đại Địa về sau, Nam Lĩnh Đại Địa tuổi trẻ thiên tài vẫn bị Chu Thanh Thanh áp chế, Hoàng Phủ Minh Xuyên trước tiên ngưng tụ ra một đạo chân khí, rốt cục không cần tại bị Chu Thanh Thanh áp chế. Minh Xuyên xuất thủ, kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần tượng môn Chu nhìn xem Hoàng Phủ Minh Xuyên, cười nói. Đúng vậy à, Minh Xuyên chỉ là tùy ý một quyền, tiểu có như thế uy lực, giống như hắn thôi động chân khí lời nói. Uy lực nhất định phi thường cường đại. Đại trưởng lão cười nói. Thần tượng môn đám người, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hoàng Phủ Minh Xuyên thực lực, quá mức cường hãn, chấn nhiếp tất cả mọi người. Bình nguyên phía trên, Phương Thần nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên nắm đấm sẽ đến. Đôi mắt của hắn bên trong, lóe lên một tia băng lãnh. Sau đó xuất ra tinh nhận kiếm, thi triển ra huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5. Hưu huyễn thần kiếm pháp tầng thứ 5 toàn lực thi triển đi ra. Phương Thần kiêng ngưng chân cảnh bắt trọng khí tức, cũng là trong nháy mắt bộc phát. Trong chốc lát, toàn bộ bình nguyên phía trên, nhấc lên một trận cuồng phong. Bên trên bầu trời, vô số đạo huyễn kiếm, trong nháy mắt xuất hiện, phảng phất đầy trời hạt mưa đồng dạng, mang theo kinh khủng uy áp, hướng phía Hoàng Phủ Minh Xuyên công kích mà đi. Phương Thần vừa lên đến tiểu thi triển ra sắc bén nhất công kích, hắn không định cho Hoàng Phủ Minh Xuyên một cơ hội nhỏ nhoi. Phanh Hoàng Phủ Minh Xuyên nằm đấm, đụng vào vô số đạo huyễn kiếm phía trên, thân thể trong nháy mắt bị bước lui. Ổn định thân hình Hoàng Phủ Minh Xuyên, nhìn thấy Phương Thần thi triển ra cường hãn công kích, đôi mắt lấp lóe, trong lòng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thực lực của hắn mặc dù chỉ là rất nhỏ tiếp xúc thoáng cái, nhưng là Hoàng Phủ Minh Xuyên có thể cảm giác được, Phương Thần thực lực, so với hắn trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Chẳng lẽ, vừa mới hắn một mực tại diễn kịch giờ khắc này, Hoàng Phủ Minh Xuyên nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn triệt để âm trầm xuống. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, đều phải chết. Hoàng Phủ Minh Xuyên gầm lên giận dữ, thi triển ra tựa NZTHN thiên công, tại trên đỉnh đầu hắn, nổi lên một đạo voi hư ảnh, bàn tay của hắn không ngừng kết lấy phát ấn. Hoàng Phủ Minh Xuyên tựa NZTHN thiên công, đã tu luyện đến viên mãn cảnh giới, uy lực cường hoành phi thường. Tại ý thức đến Phương Thần thực lực thời điểm, Hoàng Phủ Minh Xuyên trước tiên thi triển ra tựa NZTHN thiên công. Nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên thi triển tựa NZTHN thiên công, thần tượng môn mọi người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn tựa hồ QNZ nhìn ra chút gì. Vừa mới chào phúng Phương Thần Ngưu Đồng, cũng là con ngươi co rụt lại, không dám tin nhìn xem một màn này. Mà Hắc Y lão giả cùng Tần gia gia chủ, cũng là hài lòng nhẹ gật đầu, Phương Thần rốt cục bạo phát ra toàn lực. Tựa NZTHN thiên công lại như thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết. Phương Thần khẽ quát một tiếng. Huyền thần kiếm pháp thôi động đến cực hạn, cùng ra khí tức, trong nháy mắt quét sạch cả vùng. Tinh ẩn kiếm phảng phất một thanh tuyệt thế thần binh đồng dạng, hung hăng đâm về Hoàng Phủ Minh Xuyên. Nhìn thấy tinh ẩn kiếm đâm đến, Hoàng Phủ Minh Xuyên cực lực ngăn cản, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, chính mình thế mà không thể chống đỡ được tinh ẩn kiếm công kích. Không tinh ẩn kiếm công kích, vượt ra khỏi Hoàng Phủ Minh Xuyên tưởng tượng, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp thúc dục trong thân thể một đạo chân khí. Xoạt chân khí ngoại phóng, trực tiếp vờn quanh thân, tạo thành tối cường phòng ngự. Chân khí sao Phương Thần nhìn thấy Hoàng Phủ Minh Xuyên trên người chân khí, cổ tay của hắn lắc một cái, tinh ẩn kiếm đông nhiên chuyển biến công kích phương hướng, hướng phía Hoàng Phủ Minh Xuyên trên đỉnh đầu voi hư ảnh đâm tới. Âm âm Hoàng Phủ Minh Xuyên thôi động chân khí, đem tựa NZTHN thiền công thi triển đến cực hạn, muốn ngăn cản được Phương Thần công kích. Làm sao có thể Hoàng Phủ Minh Xuyên một bên ngăn cản Phương Thần công kích, một bên trong lòng khiếp sợ kêu lên. Thời khắc này Phương Thần, bạo phát đi ra thực lực, quá cường đại, căn bản không phải lúc trước hắn nhìn thấy cái kia nhỏ yếu võ giả. Hoàng Phủ Minh Xuyên trong lòng, tràn ngập sự không cam lòng tâm. Phốc, mặc dù Hoàng Phủ Minh Xuyên cực lực ngăn cản, nhưng là Phương Thần tinh nhận kiếm, vẫn là hung hăng đâm vào Hoàng Phủ Minh Xuyên pháp tướng bên trong. Giang giác tinh nhận kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức bá đạo, trực tiếp đánh nát voi hư ảnh, ngay sau đó Hoàng Phủ Minh Xuyên liều mạng điều động chân khí. Muốn ngăn cản Phương Thần công kích. Ta nói qua, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần cười lạnh một tiếng, nọ y điện quang hỏa thạch ở giữa, Hoàng Phủ Minh Xuyên tiểu bị Phương Thần áp chế, lâm vào trong hiểm cảnh, giờ khác này thần tượng môn đám người, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Nghe được Phương Thần, thần tượng môn Chu rốt cục lấy lại tinh thần, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nói, Phương Thần, dừng tay. Thần tượng môn Chu cu nở dê ý thức được Phương Thần thực lực. Hắn lo lắng Hoàng Phủ Minh Xuyên bị Phương Thần đánh giết, sở dĩ liều lĩnh đứng ra, muốn ngăn cản Phương Thần. Nhìn thấy thần tượng Môn Chu xuất thủ, Hắc Ma Cung chủ thân hình lóe lên, ngăn cản tại thần tượng Môn Chu trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, thế hệ trẻ tuổi ở giữa quyết đấu, thế hệ trước đúng tay, tựa hồ không tốt lắm đâu. Hắc Ma Cung thái độ rất rõ ràng, cái kia chính là muốn ra sức bảo vệ Phương Thần. Hắc Ma Cung Chu, ngươi muốn vì Phương Thần. Cùng chúng ta thần tượng môn quyết liệt sao? Thần tượng môn Chu con mắt tinh hồng, phẫn nộ quát. Hắc Ma Cung Chu lắc đầu, nói, quyết liệt ngươi thần tượng môn, tựa hồ còn không có tư cách nói loại lời này. A, có Hắc Ma Cung Chu ngăn cản, thần tượng môn dễ chính vốn không pháp ra tay cứu viện Hoàng Phủ Minh Xuyên. Hoàng Lưu Phong Chủ, mời ngươi ra tay cứu viện Hoàng Phủ Minh Xuyên, sau đó tất có thâm tạ. Thần tượng môn Chu hét lớn. Nghe vậy, Hoàng Lưu Phong Chủ hơi suy tư một chút. Gật đầu đáp ứng, bất quá lúc này, một thân ảnh trôi dạt đến bên cạnh hắn. Thân gia Chu Hoàng Lưu Phong Chủ lạnh giọng nói. Tần gia gia chủ ngăn cản lại Hoàng Lưu Phong Chủ, cái này khiến thần tượng môn chu càng thêm sốt ruột. Ngưu Đồng, ngươi xuất thủ. Hỏa Ngưu Phong chủ hạ lệnh. Ngưu Đồng nghe vậy, nhẹ gật đầu, trực tiếp gia nhập trong vòng chiến. Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm thấy thế, thân hình lóe lên, đi tới Phương Thần bên cạnh, chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Các ngươi lui ra phía sau. Phương Thần no y Chu Thanh Thanh cùng Chu Viêm sắc mặt nghiêm túc, cuối cùng vẫn không có gia nhập trong chiến đấu. Phương Thần đã nói như vậy, chắc là có niềm tin rất lớn. Phương Thần, ngươi nhất định phải chết. Có Ngưu Đồng gia nhập, Hoàng Phủ Minh Xuyên không còn bị Phương Thần áp chế, hắn theo quỷ môn quan trở về, hắn cùng Ngưu Đồng liên thủ, trực tiếp đối Phương Thần triển khai lăng lệ công kích. Ta nói qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết, ai cũng cứu không được ngươi. Phương Thần nhìn xem Hoàng Phủ Minh Xuyên, lạnh giọng nói. Sau một khắc, Phương Thần cổ tay rung lên, lập tức một cái trận pháp bao phủ ba người bọn họ. Hoàng Phủ Minh Xuyên cùng Ngưu Đồng lâm vào trong trận pháp, có Chu Tờ bối rối, bất quá trong nháy mắt bọn hắn tự bình tĩnh trở lại. Minh Xuyên huynh, cùng một chỗ công kích, đánh nát trận pháp. Ngưu Đồng no y Phương Thần bố trí trận pháp này không tính lợi hại, chẳng qua là một cái sơ giai linh cấp trận pháp mà thôi. Ngưu Đồng cùng Hoàng Phủ Minh Xuyên liên thủ, rất nhẹ nhàng liền có thể đánh nát. Nhưng là, Phương Thần muốn chỉ là một cái thời gian mà thôi. Đi chết đi. Phương Thần thi triển ra Huyễn Thần kiếm pháp, tinh ẩn kiếm mang theo cuồng dã kiếm ý, đi thẳng tới Hoàng Phủ Minh Xuyên bên cạnh. Lúc này Ngưu Đồng, ngay tại hoành kích trận pháp, căn bản không nghĩ tới Phương Thần công kích sẽ đến nhanh như vậy. Không, Hoàng Phủ Minh Xuyên chân khí vờn quanh quanh thân, cố gắng ngăn cản, nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, chân khí của mình, gặp được tinh ẩn kiếm thời điểm, thế mà không cách nào ngăn cản. Phốc, tinh ẩn kiếm xuyên qua chân khí, đâm vào Hoàng Phủ Minh Xuyên trong thân thể. Lúc này, trận pháp cũng bị Ngưu Đồng đánh nát, hắn quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt sợ ngây người.